Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, này cái gì buồn nôn ngoạn ý A. Bích Lạc nguồn suối phụ cận lính tôm tướng cua so với lần trước Đỗ Huyền đến muốn nhiều hơn không ít. Toàn bộ từ giữa hướng ra phía ngoài tầng tầng cái bọc. Nghiễm nhiên một bộ thiên la địa võng. Ngao Lý ở mặt trước mở đường. Lai lịch thông suốt. Hai người trực tiếp ở nguồn suối xung quanh hạ xuống. Phía sau có tướng lĩnh tức khắc liền muốn đến đây thuật trước. Ngao Lý phất tay một cái đem lui ra. Tôn giả ở trước. Đã không cần nói nhiều. Đến tột cùng làm sao? Tôn giả tự mình điều tra một phen chính là biết được. Ngao Lý hướng về Đỗ Huyền đạo là. Tôn giả. Nơi này một đường quá khứ. Chính là nguồn suối vào miệng. Lối vào. Trăm ngàn năm qua. Ngoại trừ lão Long Vương, ta Long Cung lại không dám đặt chân bên trong tồn tại. Nguồn suối sở hữu tin tức đều là cơ mật. Ngao Lý biết rất ít, cũng không cách nào là tôn giả cung cấp càng nhiều tin tức. Đỗ Huyền nhẹ giọng nói, không sao, bảo vệ tốt nơi đây. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đỗ Huyền hướng về nguồn suối trung tâm đi đến. Ngao Lý hướng về Đỗ Huyền sâu sắc một cái khom người. Hắn nhìn về phía Trường Hồng Tôn bóng lưng, hào quang màu xanh tỏa ra tôn giả phong thái, chính là như vậy thản nhiên địa hướng về cái kia nguồn suối bộ đi. Nguồn suối chu vi mấy dặm là hắn chưa từng đặt chân quá đoạn đường, cũng là tuyệt đối không dám tùy tiện tìm kiếm địa phương. Thế nhưng ở Trường Hồng Tôn trước mắt, mấy cái chớp mắt, cái kia dưới chân bộ đoạn chính là xúc địa thành thốn. Dĩ nhiên tới gần nguồn suối cửa động. Tôn giả chính là tôn giả A. Tuy tuy tiện tiện, dễ dàng, Ngao Lý trong lòng thán nhưng mà, hắn yên lặng mà hướng về phía sau chờ đợi tôm cua tướng lĩnh dặn vài tiếng. Lập tức là đưa tới mấy chục điều chiến long đem nơi này vây quanh. Trường Hồng Tôn nói cái gì chính là cái đó. Không có gì thật hoài nghi. Ở chỗ này chờ chính là, phía trước, Đỗ Huyền vừa đi, con ngươi là hướng về khoảng trường. Trái phải xoay tròn, càng là tới gần phía trước cái kia khổng lồ hố đen. Này dưới chân địa nham càng là màu đỏ tươi vô cùng. Xem bị phong hóa ngàn vạn năm nham thạch bình thường. Tầng tầng màu đỏ vòng tròn văn lạc càng bắt mắt dọa người. Đỗ Huyền tiếp tục hướng phía trước, đi lại vững vàng. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được từng tia một nổ vang âm thanh. Không dễ phân biệt cụ thể là loại gì âm thanh. Hơn nữa còn có một luồng nhỏ bé tơ nhện tạo ế khí tức. Chẳng lẽ này Bích Lạc nguồn suối bên trong còn có loại nào đại tạo ế? Nàng đây mẹ khí tức đều muốn tràn ra đến rồi. Đỗ Huyền lên trời xuống đất vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, có thể chưa từng thấy cái nào cấm địa tà vật khí tức còn có thể lộ ra ngoài. Trừ phi chính là trốn cấm địa này đã không xong rồi. Không được không được. Xem ra muốn mau mau đi xuống xem một chút. Đỗ Huyền đứng ở khổng lồ màu đen nguồn suối bên dưới hướng phía dưới nhìn chăm chú. Sâu không thấy đáy dài dòng trong thông đạo. Ở tôn giả chi nhãn nhìn kỹ. Tất cả đều là lung ta lung tung trắng đỏ tranh vẽ. Đỗ Huyền thoáng nhìn quét một vòng. Chọn mấy chỗ nhìn kỹ một chút. Những người tranh vẽ phảng phất là. Các loại hình dạng con mắt. Vẫn đúng là đủ khó coi ác. Đỗ Huyền cũng không làm dừng lại. Một thân hạo nhiên chính khí nổ lớn chấn động. Kim quang hộ thân. Chính là hướng về phía dưới tung bay mà đi. Đồng thời, ở Đỗ Huyền quanh thân đã là có ba đóa hỏa liên ngưng tụ. Còn có một đóa hỏa liên trôi nổi ở Đỗ Huyền phía dưới mở đường. Nhiệt độ nóng bỏng bao phủ. Hỏa liên bạch quang tỏa sáng. Theo phía dưới hỏa liên thâm nhập. Toàn bộ nguồn suối trường đạo cũng là càng rõ ràng. Toàn bộ vách đá bên trên đều là loại này ngang dọc tứ tung con mắt. Xem ra cùng chỗ này cấm địa tên như thế. Có chút dọa người. Hơn nữa chỗ này hành lang thật dài. Tựa hồ là không có phần cuối bình thường. Đỗ Huyền cẩn thận cảm thụ. Khống chế tốc độ. Thức niệm bên ngoài. Cẩn thận từng ly từng tí một mà tìm kiếm mỗi một nơi. Lão tiền bối trước khi rời đi giao phó còn rõ ràng trước mắt. Tuyệt đối không nên ngông cuồng bất cẩn, dù cho hắn là Đỗ Huyền, chìm xuống đáy hồi lâu, Đỗ Huyền cảm nhận được tà uế khí tức cũng là càng trở nên nồng nặc. Quả không phải vậy, dưới đáy quả thật có dơ bẩn ngoạn ý. Vừa vặn, liền mang theo nhổ sạch sẽ. Đỗ Huyền một thân khí nguyên bắt đầu chậm rãi điều động. Thiên Khả Minh dám đối với tà uế căm ghét tự không cần phải nói. Dĩ nhiên là dục già dục dịch. Phía dưới đến tột cùng loại nào dáng dấp, Đỗ Huyền không biết được. Thế nhưng hắn đã làm tốt mạnh mẽ đánh một trận chuẩn bị. Đột nhiên, một tiếng như hài đồng giống như thật dài khóc lóc thanh truyền vào Đỗ Huyền trong đầu. Mẹ nó, Đỗ Huyền một cái chiến thuật ngửa ra sau. Cái quỷ gì? Vì sao lại có hài đồng khóc nỉ non thanh? Tiếng này khóc nỉ non cùng Đỗ Huyền bình thường nghe thấy tiếng khóc cũng không gì khác khác biệt. Cũng không có cái gì làm người chấn động cả hồn phách hiệu quả. Chính là rất bình thường gào khóc tiếng. Đỗ Huyền kinh ngạc nhìn phía dưới. Này có thể khiến người ta càng là hiếu kỳ. Hào quang màu vàng lóng lánh. Đỗ Huyền tốc độ cường đề. Chính là cấp tốc tam tích. Ở Đỗ Huyền loại này nhanh chóng bên dưới. Có điều chốc lát. Chính là đi đến dưới đáy. Phía dưới là một chỗ hình tròn khoáng địa. Ở trái phải trên vách đá là các loại Đỗ Huyền xem không hiểu chữ khác. Cũng chính là ở Đỗ Huyền rơi xuống đất trong nháy mắt. Toàn bộ không gian cấp tốc vặn vẹo. Đỗ Huyền nạp định tâm thần. Đợi đến bốn phía ổn định lại. Đỗ Huyền ngẩng đầu nhìn tới. Trên trời đã là cấm khẩu màu đỏ vách đá. Mà trước đây hắn đến cái kia hành lang. Đã biến dài một cái hành lang. Ở bên người hắn một bên. Không gian chuyển đổi. Có chút ý nghĩa. Cùng lúc đó, ở Đỗ Huyền một bên khác, cũng là có một chỗ màu đỏ hang đá hiển lộ ra. Đáng nhắc tới chính là, nơi này là không có nước biển, chính là chân chính trống trải khu vực. Tìm cái kia từng tiếng trẻ con khóc lóc tiếng. Nơi này chẳng lẽ còn có người ở? Hơn nữa này khóc thôi. Rất là thê thảm a. Đỗ Huyền đem hỏa liên vòng quanh người. Hướng về mặt khác một chỗ màu đỏ hang đá bộ đi. Bước đi này bước ra. Phảng phất chính là cùng Bích Lạc nguồn suối có liên tiếp bình thường. Đỗ Huyền nghiêng tai lắng nghe. Tựa hồ là có thể nghe được. Chiến chiến tiếng nước. Là Hoàng Tuyền sao? Đỗ Huyền lông mày hơi một túc. Chỉ một thoáng. Một trận âm phong phả vào mặt. Lụa mỏng tự khác nào u linh bóng người là đột nhiên xuất hiện. Cái kia màu trắng cốt chảo đánh thẳng Đỗ Huyền mặt, nhưng là bị màu vàng hộ thân cháo hết mức đón đỡ. Thương tình liên diễm ánh lửa cuồn cuộn, đủ để thiêu đốt hồn thể thiên địa linh diễm uy năng đại hiền. Đạo này u linh bóng người lập tức chính là đẩy ra mà đi. Nhưng đã không kịp, cái kia màu trắng cốt trên vút diện đã là nhiễm phải thương tình liên diễm. Đỗ Huyền ngay ở trước mặt, này hỏa, tức không được. Đạo này phập phù u linh bóng người toàn bộ thân thể là cấp tốc phi động chung quanh loạn va. Đỗ Huyền định thần nhìn lại. Thật giống là một bộ con rối. Đỗ Huyền phẩy tay áo một cái. Nhất thời hỏa thế đại thịnh. Chỉnh cụ cốt trạng con rối lập tức là bị đốt cháy đến không còn một mống. Cũng là cũng trong lúc đó. Đỗ Huyền nghe được tất tất tốt tốt khung xương lay động thanh. Tựa hồ, đồ chơi này cũng không có thiếu a. Đỗ Huyền thân hình lóe lên, chính là đi đến chỗ này hang động liên tiếp mặt khác một chỗ. Màu đỏ rộng trong không gian lớn, dưới là một mảnh hoàng tuyền vòng xoáy. Phía trên chung quanh là tung bay du thạch, trên tảng đá mắt trần có thể thấy màu xanh phiến đá. Tựa hồ là một con đường tan vỡ mà thành, lít nhà lít nhít còn to nhỏ không đều đá bọt chung quanh lay động. Ở phía trước nhất là mấy khối khá lớn trôi nổi nơi. Đỗ Huyền nhìn kỹ, liền này, trước mặt khu vực này nhìn dáng dấp, hẳn là từng bị đánh nát mới đúng. Chợt Đỗ Huyền vọng hướng về phía dưới màu vàng vòng xoáy. Nơi đó, mới là Bích Lạc nguồn suối càng nơi sâu xa tồn tại. Thế nhưng hiển nhiên Đỗ Huyền e sợ không có xuống cần phải. Cái kia cỗ tà uế khí tức, ngay ở Đỗ Huyền phía trước xa xa, không nhìn không biết, vừa nhìn. Hắn sao thật là ghê tởm a, muốn thổ a. Đó là một đống khổng lồ hình tròn thân thể, cùng tầng tầng xếp thịt mỡ hoàn toàn không hợp, chính là cùng thân thể hoàn toàn không xứng đôi đầu. Nhỏ, cùng với cái kia nhiều tiếng nhẫn nhụi tiếng khóc, Đỗ Huyền đánh giá này không biết là cái gì dơ bẩn ngoạn ý. Nhỏ nước dãi một tiếng phì dầu. Không xong rồi, nhẫn không được, khảo phế bỏ quên đi. Cho chủ và thợ hủy diệt đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.